Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 495, gọi mấy người hộ tống. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, lúc phái đại tinh và đại đội trưởng Anh Đào, đi theo người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng nhau qua cửa truyền tống, đi đến cứ điểm ngã tư đường, đã có một số người chơi thông qua cửa truyền tống đi đến thế giới mặt đất thế giới, hơn nữa tập kích xung quanh người chơi Duy Đa Lợi Á ở thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đây cũng là cựu tướng quân của thần quốc bọn hắn gặp phải các người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà phái đại tinh cũng bắt đầu viết ra tin tức mới của mình. Lúc phái đại tinh theo cửa truyền tống đi đến, nhìn tòa nhà còn có nhà xưởng khổng lồ trước mắt, dây chuyền sản xuất trong những nhà xưởng này sản xuất nước thuốc ma pháp và đủ loại vật phẩm ma pháp khác, tuy những vật phẩm ma pháp này cũng không đến mức quá cao thâm, những người bình thường đều có thể dùng như đồ dùng hàng ngày, ví dụ như một vài đèn lồng sử dụng ma pháp chiếu sáng, tuy công nghệ chế tạo vô cùng đơn giản, nhưng nếu số lượng rất nhiều thì lợi nhuận vẫn rất đáng kể, rõ ràng nhà xưởng trong cứ điểm chế tạo chính là lợi dụng lợi nhuận ít nhưng lượng tiêu thụ cao để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên sự đa dạng về nhà xưởng không phải trọng tâm mà phái đại tinh chú ý, trọng tâm mà anh ta chú ý là trong thành phố này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân loại, yêu tinh và các tinh linh. Khi nào thì những quái vật thế giới mặt đất đến thế giới ngầm này của chúng ta chứ, sắc mặt phái đại tinh lờ mờ thậm chí cảm thấy vô cùng sợ hãi, so với lúc nhìn thấy quái nhân còn sợ hãi hơn. Tuy quái nhân khát máu và làm sát khủng khiếp nhưng ít nhất bọn chúng vẫn còn là sinh vật bình thường, còn những quái vật thế giới mặt đất như nhân loại, yêu tinh còn có tinh linh kia đều chỉ mới nghe qua trong sách vở, tình cờ tóm được một vài loài thì cũng thả trong vườn bách thú, hiện tại lại xuất hiện khắp nơi. Điều này thực sự khá kinh khủng, cảm giác này đến từ sâu thẳm trong linh hồn phái đại tinh. Mà ở bên cạnh anh ta, đại đội trưởng Anh Đào cũng vẻ mặt kinh ngạc như vậy, đương nhiên 3 ngày ở lại trong thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, anh ta chưa từng đi đến cứ điểm ngã tư đường, nhìn thấy một màn trước mắt. Đại đội trưởng Anh Đào, những thứ này đều là quái vật thế giới mặt đất sao? Vốn không cần đại đội trưởng Anh Đào xác nhận, đây đương nhiên là quái vật của thế giới mặt đất bên cạnh các người chơi nhìn. Thấy đại đội trưởng Anh Đào và phái đại tinh kinh ngạc như vậy, có một người nói. Chúng tôi đã nói từ trước rồi mà, những con chó Duy Đa Lợi Á này đến tấn công chúng tôi, các anh còn chưa tin. Giọng nói người chơi kia có vẻ vô cùng tức giận. Mau tập kết quân đội các anh đi, trợ giúp chúng tôi giành lại cứ điểm ngã tư đường, nếu không thì nhiệm vụ hàng ngày của chúng tôi đều phải trả thêm thuế cho bọn chúng. Tuy người này đang nói gì, đại đội trưởng Anh Đào nghe không rõ, nhưng tình huống đã vô cùng cấp bách rồi. Đại đội trưởng Anh Đào quyết định trước tiên báo cáo chuyện này với Liên minh Thương nhân. Còn phái đại tinh thì lại theo sát những người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, đi điều tra và đưa tin về sự kiện vượt thời đại này, quái vật thế giới mặt đất thật sự đã đến đây. Lại là một buổi sáng, sớm ở Lâm Đông Thành, cư dân thành phố Lâm Đông Thành vẫn đi làm như ngày thường, tại trạm xe buýt mấy chục địa tinh ca bố Lâm còn có người sói, người thú, xếp hàng ngay ngắn cùng chờ đợi thú giao thông công cộng đến. Vác theo một bao to, đứa trẻ đang chào hàng xung quanh, đi đến trạm xe buýt lớn tiếng hô với những người dân thành phố đang chờ thú giao thông công cộng đến. Số đặc biệt, tin tức lớn đây, cánh cửa hắc ám của thế giới mặt đất lại mở ra, quái vật từ thế giới mặt đất xâm lược toàn diện, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã không ngăn được, sắp sửa đánh đến Lâm Đông Thành rồi, các anh chị thấy thế nào? Những cư dân thành phố đang đứng chờ xe buýt nghe được những đứa trẻ bán báo rêu rao tin tức lập tức súng lại, sau đó nhao nhao trả tiền mua một tờ báo. Nội dung trong báo chính là một bài viết về những gì phái đại tinh đã nhìn thấy ở cứ điểm ngã tư đường, người Duy Đa Lợi Á đến từ thế giới mặt đất chiếm cứ ở cứ điểm ngã tư đường của thế giới ngầm, hơn nữa dòng người Duy Đa Lợi Á còn liên tục tiến về cứ điểm ngã tư đường, thậm chí bọn chúng còn xây dựng một cửa truyền tống mới. Mà các dũng sĩ dũng cảm của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đang anh dũng chiến đấu với bọn quái vật của thế giới mặt đất khủng khiếp này. Theo thông tin được cung cấp bởi những người vô danh của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, hiện tượng này xảy ra do có một thỏa thuận giữa thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ và thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Quái vật thế giới mặt đất vẫn luôn kiêng dè thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cho nên mới không tấn công thế giới ngầm, nói cách khác đều là người của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đã bảo vệ thế giới ngầm thoát khỏi sự tấn công của quái vật thế giới mặt đất. Nếu không phải trên báo công bố những tin tức này thì cư dân thành phố Lâm Đông Thành cũng chẳng hay biết gì, không biết cuộc sống hòa bình của mình thực ra là nhờ các dũng sĩ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ dùng máu tươi của mình mang lại. Cảm động thì không nói, một màn như vậy không chỉ xuất hiện ở nhà ga, báo chí còn xuất hiện trên đường với lượng người lưu thông rất lớn, thậm chí còn có một số video clip được lưu trữ trong các đạo cụ ma năng nhao nhao xuất hiện ở Lâm Đông Thành, được những cư dân thành phố này tranh nhau truyền đọc. tin tức có liên quan đến các dũng sĩ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, đang dũng cảm chiến đấu với quái vật thành phố tự do Duy Đa Lợi Á truyền bá rộng rãi khắp Lâm Đông Thành. Những tin tức như vậy, bắt đầu từ đội buôn bán của Lâm Đông Thành lan truyền rộng rãi những nơi xa hơn trong thế giới ngầm. Đương nhiên các người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ không rõ việc này lắm, cho dù biết rõ cũng sẽ không để ý, dù sao thân là người chơi, trở thành một vị cứu tinh cũng là hoạt động thông thường. Còn Ni Cổ Lạp Tư trong văn phòng thành chủ cũng nghe được tin tức như vậy. Cái gì, thật sự vậy sao, thật sự có quái vật thế giới mặt đất tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ? Ni Cổ Lạp Tư kinh ngạc hỏi, còn trợ lý của ông ta đã đưa ra các báo cáo chi tiết đặt trên bàn Ni Cổ Lạp Tư, hơn nữa còn bày ra một đạo cụ ma năng, trong đó có tư liệu một đoạn video clip vô cùng chi tiết. Tư liệu đoạn video clip đó vốn gửi cho tòa soạn báo của Lâm Đông Thành, mà trước khi tòa soạn báo sử dụng tư liệu này, phải trình lên văn phòng Ni Cổ Lạp Tư trước. Hình ảnh trong video clip này, vô cùng rõ ràng cho thấy quái vật thế giới mặt đất là hàng thật giá thật tồn tại, đây chính là nguy cơ lớn mà trước nay chưa từng có. Hạ Lạc Khắc Đại Nhân đâu? Đã xảy ra chuyện như vậy mà Hạ Lạc Khắc Đại Nhân còn không biết hay sao mà vẫn đang đi du lịch chứ? Ni Cổ Lạp Tư khẩn trương hỏi, vị trợ lý bên cạnh nặng nề nói, không biết, không chỉ không biết thậm chí còn gọi mấy người hộ tống. Cách Trương,